Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1522. Khóc chuyện audio.com. Lục hoàng tử nghĩ nghĩ. Vẫn là lấy dũng khí vụng trộm tìm nữ đồng. Hắn ta mới mở miệng chính là. Ngươi không thể gả cho tam hoàng huynh. Trầm Mộc Bạch sững sờ nói. Vì sao? Lục hoàng tử suy nghĩ một chút nói. Tam hoàng huynh rất xấu. Trầm Mộc Bạch cố gắng nén cười. Nghĩ đến vừa rồi Dư Quang trông thấy bóng người. Trên mặt lộ ra thần sắc ngôn từ nghĩa chính. Không cho phép ngươi nói tắc ca ca của ta như vậy. Lục hoàng tử biệt khuất nhìn cô chằm chằm. Ngươi, ngươi không tin ta, chấm, ngươi lại nói xấu tắc ca ca. Coi như ngươi là lục hoàng tử, ta cũng sẽ tức giận. Trầm Mộc Bạch mặt đỏ dần. Đừng hiểu lầm, đây là nén cười nghẹn. Ngươi gả cho tam hoàng huynh. Còn không bằng trưởng thành về sau gả cho ta. Lục hoàng tử bật thốt lên. Bầu không khí trong nháy mắt yên lặng. Trầm Mộc Bạch trầm mặc. Đỉnh đầu hiển hiện thảo nguyên xanh xanh bách lý tắc từ phía sau đi ra. Mặt mày giống như cười mà không phải cười. Lục hoàng đệ, hoàng huynh vậy mà không biết ngươi vậy mà tồn tại cái phân tâm tư này. Lục hoàng tử bị sợ choáng váng. Lục hoàng tử đứng tại chỗ. Một mặt kinh khủng nhìn qua đối phương. Tam hoàng huynh, bách lý tắc dương dương lông mày. Nhìn nữ đồng một bên nói. Ta cũng không biết sở y muội muội tuổi như vậy. Vậy mà liền lấy được niềm vui của lục đệ. Hắn mặc dù bên môi lộ vẻ cười. Trong mắt rõ ràng lại không phải dạng thần sắc này. Lục hoàng tử cũng trong lòng biết không ổn. Ta nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể nhạt nhẽo phun ra một câu. Tam hoàng huynh tam hoàng tàu. Mẫu phi còn đang chờ ta. Ta đi trước, Trầm Mộc Bạch. Lục hoàng tử rất không tiền đồ đi rồi. Chỉ lưu lại cô một người đối mặt bách lý tắc hơi sắc mặt âm trầm. Nghĩ đến cũng bình thường. Bất kỳ một cái nam nhân nào kém chút bị đội nón xanh đều sẽ tức giận. Thế là cô suy nghĩ một chút nói. Tắc ca ca, kỳ thật vừa rồi lục hoàng tử đang nói đùa. Trò đùa như vậy bản thái tử nhưng lại chưa từng nghe thấy. Bách lý tắc nhìn cô. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình đến giải thích rõ ràng. Bách lý tắc chán ghét thì chán ghét, nhưng là dù sao cũng là nhiệm vụ mục tiêu. Hơn nữa cái việc hôn nhân này là tuyệt đối không thể giải trừ. Thế là cô nháy mắt một cái nói. Sợ y chỉ thích tắc ca ca một người. Bách lý tắc lại là cười lạnh một tiếng. Quay đầu liền đi, Trầm Mộc Bạch không hiểu rõ hắn tại sao lại tức giận. Lập tức có chút im lặng nghĩ. Đều nói lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển. Nam chính cũng có qua mà không bằng, trở về tiêu phủ cảm thụ nhưng tại hoàng cung tốt hơn nhiều. Chỉ bất quá thời điểm sinh hoạt thoải mái, lão thiên liền khăng khăng nhìn bạn không vừa mắt. Tiểu thư, thái tử điện hạ đến rồi. Nha hoàn vội vàng vào phòng, Trầm Mộc Bạch đang uống nước, nghe vậy bị sặc, nha hoàn vội vàng đập lưng cho cô, lo lắng nói, tiểu thư, người không sao chứ? Trầm Mộc Bạch gian nan chậm chậm nói. Ngươi nói ai tới? Nha hoàn cao hứng nói. Thái tử điện hạ nha. Trầm Mộc Bạch, nha hoàn kỳ quái nói. Tiểu thư, người không cao hứng sao? Cô cao hứng cái con bà nó. Trầm Mộc Bạch nói. Ngươi liền nói ta thân thể ôm bệnh nhẹ. Không thể đi gặp thái tử điện hạ. Nha hoàn một mặt dầu dĩ nói. Thế nhưng là nô tỳ mới vừa nói. Ngài ở trong sân ngồi bàn đu dây. Hơn nữa lão gia phu nhân cũng kêu ngài nhanh lên một chút đi. Trầm Mộc Bạch một mặt táo bón. Từ tiêu phủ đi ra. Cô còn muốn giữ vững tinh thần ứng phó cái tổ tông này. Hộ vệ mặc thường phục dắt ngựa. Bách lý tắc đi ở bên cạnh. Sở y muội muội, ngươi cảm thấy ngựa này như thế nào? Trầm Mộc Bạch không muốn nói chuyện. Không ở hoàng cung ngốc. Càng muốn đi ra tìm cô phiền phức, dạy cô học cưỡi ngựa, cưỡi cái a hi hi, nhưng nghĩ tới nhiệm vụ, vẫn là nhịn một chút nói. Ngựa này tặc tuấn, cách trương,